Mạc Vương xin giữ liêm sỉ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lâm đưa Bạch Tử Lệ về phòng của mình, nhưng sực nhớ ra căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp nên trong lúc đi đường, Kỳ Lâm thấy một nữ hầu đang đi qua nên đã sai nữ hầu đi dọn dẹp lại căn phòng ấy. Còn mình thì đưa Bạch Tử Lệ đi ra phòng khách ở gần đấy. Từ lúc mà Bạch Tử Lệ bị dọa sợ, cả đoạn đường vẫn thút thít khóc, mặc dù đã cách xa như vậy rồi. Chắc hẳn chuyện hôm qua đã làm Bạch Tử Lệ kinh động rồi nên liên tục trấn an. Kỳ Lâm để Bạch Tử Lệ ngồi ở ghế, còn mình thì đi lấy nước cho Bạch Tử Lệ uống. Bạch Tử Lệ nhận lấy rồi uống một hơi cạn nước. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Ngài thật tốt, không có gì đâu. Chắc hẳn chuyện hôm qua đã làm ngươi sợ rồi. Vâng, hôm qua ngài ấy đáng sợ lắm. Ngài ấy bảo là nếu mà tìm được ta thì sẽ giết. Ta sợ lắm, ngài ấy biết mặt ta rồi, nhỡ. Nhỡ sau này gặp lại thì ngài ấy giết ta thì sao? Bạch Tử Lệ vừa nói, nước mắt lại sắp trực trào ra. Không không không, không có chuyện đó nữa đâu. Ngươi yên tâm, ta đã nói chuyện với cậu ta rồi nên ngươi không phải lo đâu. Kỳ Lâm cuống cuồng giải thích. Thật ư, đúng vậy, tuy nhìn cậu ta đáng sợ vậy thôi nhưng đối với những ai không làm gì cậu ta thì cậu ta cũng không làm gì đâu. Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Kỳ Lâm giải thích cho Bạch Tử Lệ hiểu ra. Cũng là để trấn an luôn. Nhưng điều đó cũng đúng, tuy nhìn Mạc Chi Dương vậy thôi chứ là người khá là ấm áp, nhưng với Kỳ Lâm thì phũ phàng thôi rồi, khiến cho Kỳ Lâm khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ngược lại để cố kìm nén sự đau khổ này. Phận làm bạn thân của Mạc Chi Dương cũng khó chứ đâu phải đùa đâu. Nghe Kỳ Lâm nói như vậy, trong lòng Bạch Tử Lệ cũng đã bớt sợ hơn, nhớ đến chuyện tối qua, lúc Mạc Chi Dương nhảy xuống từ trên tầng. Lúc đó Bạch Tử Lệ đã nhìn thẳng vào mắt Mạc Chi Dương, và có cảm giác như đang có một con rắn đang quấn chặt lấy xung quanh mình, cảm giác khó thở vô cùng, mồ hôi đổ ròng ròng, tim đập nhanh kinh khủng. Giờ nhớ lại thấy rùng hết cả mình, không biết có tốt như lời Kỳ Lâm nói không nữa. Kỳ Lâm ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử Lệ rồi cười nói. Ta đã nói với Mạc Chi Dương là cho ngươi một người hầu để chỉ dẫn cho ngươi rồi. Tuy trong cung này hơi ít cung nhân nhưng ít nhất vẫn cung cấp đầy đủ tiện nghi cho ngươi nên ngươi không phải lo thiếu ăn thiếu mặc đâu nhé. À quên nữa, ngươi cẩn thận đó nhé. Có khi cậu ta cứ làm điên làm khùng đó. Ngươi đừng để ý, cẩn thận lại lây tính đó. Sợ lắm, Kỳ Lâm cố tình nói trêu như vậy để cho Bạch Tử Lệ vui vẻ hơn phần nào. Cảm ơn ngài. Ngài thật tốt với ta quá đi. Ta cũng không biết phải trả ơn ngài như thế nào đây. Bạch Tử Lệ vui vẻ khi nghe thấy Kỳ Lâm nói như vậy, tâm tình cũng đỡ hơn nhiều. Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có một bóng dáng đi vào. Hai người đều quay ra nhìn và không ai khác ngoài Mạc Chi Dương đang thở hục hục vì chạy từ ngự hoa viên đến đây. Bạch Tử Lệ thấy thế liền hơi sợ mà núp đằng sau Kỳ Lâm lần nữa. Thấy anh bạn của mình đang từ từ tiến đến đây, Kỳ Lâm đã ngăn cản lại. Ấy ấy, anh bạn à, có gì ngồi xuống rồi nói, làm người ta sợ rồi kia. Mạc Chi Dương thấy Bạch Tử Lệ vẫn đang sợ hãi núp sau lưng của Kỳ Lâm liền thở dài một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Kỳ Lâm. Kỳ Lâm mỉm cười quay sang trấn an Bạch Tử Lệ rằng sẽ không sao đâu, nên cứ ra mà ngồi đi, Mạc Chi Dương không dám làm gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe như vậy Bạch Tử Lệ mới ló đầu ra, rồi ngồi ngay ngắn bên Kỳ Lâm. Mạc Chi Dương thấy Bạch Tử Lệ ngồi ra mới bắt đầu nhìn chằm chằm vào người Bạch Tử Lệ. Tính ra con người này đúng là đẹp thật, đôi mắt màu xám rất đặc biệt, khuôn mặt trắng trẻo, hai má tròn trĩnh, làn da mịn màng không tì vết. Nói chung là rất đẹp, Bạch Tử Lệ thấy Mạc Chi Dương cứ nhìn chằm chằm vào mình nên cũng hơi ngại, liên tục né tránh ánh mắt ấy đi. Ngươi làm gì mà nhìn con nhà người ta lắm vậy hả? Đây là vợ ta không được nhìn sao? Ngươi làm người ta sợ rồi đó, tém lại chút đi. Người mà cứ như vậy thì còn lâu mới lại gần với người ta được. Mạc Chi Dương nghe vậy liền nhíu mày, chỉ ngồi im tại chỗ, không nhìn Bạch Tử Lệ nữa. Tử Lệ, ngươi có muốn nói với cậu ta cái gì không? Lúc này, Kỳ Lâm mới mở lời cho hai người để hai người có thể nói chuyện với nhau. Nhị hoàng tử, ta xin lỗi vì chuyện hôm qua. Thực sự xin lỗi ngài, mong ngài có thể bỏ qua cho ta. Là hôm qua ta quá sợ hãi nên mới làm vậy. Bạch Tử Lệ cúi đầu chân thành hướng về Mạc Chi Dương xin lỗi. Mạc Chi Dương nghe thấy như vậy trong lòng cũng chẳng tính toán gì nữa. Như một người mới đến như Bạch Tử Lệ đây sao mà biết nguy hiểm đến để đặt bẫy chứ? Càng nghĩ càng thấy lạ, không nhịn được liền hỏi Bạch Tử Lệ. Ngươi tên Bạch Tử Lệ đúng không? Bạch Tử Lệ gật đầu lia lịa. Thế sao hôm qua ngươi biết có nguy hiểm mà đặt bẫy? Ngươi là người mới đến sao lại có thể hiểu rõ được nơi này có nguy hiểm hay không để mà đặt chứ? À dạ, thì Kỳ Lâm nói cho ta thì ta mới. Nghe đến đây Kỳ Lâm bỗng chột dạ, đột nhiên Mạc Chi Dương hỏi về vấn đề này làm cho Kỳ Lâm đổ mồ hôi ròng ròng. Sao Bạch Tử Lệ lại ngây thơ đến như vậy chứ? Sao lại nói ra là mình đâu têu chứ? Quả này Kỳ Lâm chết với Mạc Chi Dương rồi. Vừa quay đầu qua nhìn Mạc Chi Dương thì thấy một bản mặt đen xì xì, tức giận nhìn mình. Kỳ Lâm, ngươi là đang ngứa đòn đúng không? Á, ta đâu có. Kỳ Lâm nhanh chóng chạy ra trốn sau lưng Bạch Tử Lệ. Kỳ Lâm, ngươi ra đây cho ta. Mạc Chi Dương tức giận nói lớn lên. Kỳ Lâm dứt khoát trốn sau lưng Bạch Tử Lệ. Biết được Mạc Chi Dương sẽ không dám làm gì Bạch Tử Lệ nên đã quyết định trốn sau. Mạc Chi Dương thấy như vậy tức không nói nên lời. Sao lại dám trốn vào đấy cơ chứ? Nhị hoàng tử à, Kỳ Lâm cũng muốn tốt cho ta thôi mà. Hay là ngài bỏ qua cho ngài ấy nhé? Mạc Chi Dương nhìn Bạch Tử Lệ đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Mạc Chi Dương, như muốn nói là hãy tha lỗi cho Kỳ Lâm đi. Mạc Chi Dương thấy vậy cũng kìm nén sự tức giận của mình mà bỏ qua cho Kỳ Lâm. Kỳ Lâm, đây là lần này có người ở đây nói hộ cho ngươi. Nếu ngươi mà xui giải cậu ấy lần nữa thì đừng trách ta. Ta biết rồi. Kỳ Lâm nổi hết cả da gà khi nghe Mạc Chi Dương nói như vậy. Nói xong, Mạc Chi Dương định rời đi nhưng bị Bạch Tử Lệ kéo tay áo lại. Ngoảnh lại thì thấy Bạch Tử Lệ đang cười tươi nhìn mình. Điều đó khiến cho tim của Mạc Chi Dương đập nhanh kinh khủng. Chưa bao giờ Mạc Chi Dương lại gặp một người lại đẹp như vậy, cười lên còn đẹp hơn rất nhiều nữa chứ. Mặt bất giác đỏ ửng lên từ khi nào rồi? Cảm ơn ngài, không có gì đâu. Nói xong, Mạc Chi Dương bỏ đi, để lại Bạch Tử Lệ vẫn còn ngơ ngác đang không hiểu tại sao ngài ấy lại bỏ đi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Kỳ Lâm đắc ý vì bây giờ có người làm bia đỡ đạn cho mình rồi. Đã vậy còn là người mà Mạc Chi Dương không dám làm gì và còn rất xinh đẹp nữa chứ. Cách chương.